Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510. Chương 510. Ta muốn các ngươi lập tức thả người. Chẳng lẽ phu tử muốn đi cướp ngục? Thanh Hà khẩn trương nhìn lấy Trần Trường Sinh. Nghĩ gì thế? Trần Trường Sinh nhìn thoáng qua Thanh Hà, lắc đầu, cướp ngục là thuộc về là chân chính trà đạp quy tắc. Mà trà đạp quy tắc cùng phá hư quy tắc chênh lệch này nhưng lớn lắm. Bất kể nói thế nào, tiên quy đại biểu là tiên hoàng. Hắn lúc này công khai cùng tiên hoàng quy củ khiêu chiến, cái kia chính là muốn chết. Nói một cái tạo phản cũng không đủ. Hắn làm sao có thể làm loại sự tình này? Theo ta đi chính là mang theo Thanh Hà lên thần thuyền. Trần Trường Sinh phá không mà lên, trực tiếp đáp xuống một tòa huyền không đảo phía trên. Nơi này là Thanh Hà dò xét chỗ huyền không đảo. Cước bộ có chút cẩn thận từng ly từng tí. Huyền không đảo đều là người đại phú đại quý mới có thể chỗ ở. Bình thường người đừng nói ở, liền nhìn lại một cái thời cơ đều không có. Đây là Thanh Hà lần thứ nhất leo lên huyền không đảo. Trịnh Diệu, ngươi biết không? Trần Trường Sinh nói. Phó thành chủ. Thanh Hà nhất thời kích động. Phu tử cùng phó thành chủ nhận biết. Trịnh Diệu là Tiên Lâm Thiên Quân trước kia tâm phúc. Mặc dù là phó thành chủ nhưng ở biên thành có thể nói là dưới một người. Trên vạn người, dù là Tiên Lâm Thiên Quân cưỡi ngựa nhậm chức rời đi biên thành về sau. Trịnh Diệu tại biên thành địa vị như cũ không bình thường lạc quan. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu. Thanh Hà thần sắc đại hỉ. Quá tốt rồi. Phó thành chủ nếu như có thể giúp một tay mà nói, nhất định có thể nhượng Tiểu Lam phụ mẫu rửa sạch oan khuất. Trần Trường Sinh không nói chuyện. Thanh Hà đi theo đi lên phía trước, biến đến khẩn trương hơn. Hắn theo thật sát Trần Trường Sinh sau lưng. Nghĩ đến lập tức sẽ gặp phó thành chủ, cước bộ đều lộ ra cứng ngắc. Chỉ chốc lát hai người tới một cái trước phủ đệ mặt. Còn không có tới gần, phủ đệ đại môn đã mở ra, phó thành chủ Trịnh Diệu nhanh bước ra ngoài. Thẳng đến Trần Trường Sinh nói, gặp qua Trần công tử. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu, đi với ta địa lao đi một chuyến. Tốt. Trịnh Diệu đáp ứng không bình thường dứt khoát, trực tiếp lên Trần Trường Sinh thần thuyền, vô cùng phối hợp. Bên cạnh Thanh Hà nhìn ngây người, lúc đầu vô cùng khẩn trương hắn lúc này tâm lý chỉ còn lại có kinh ngạc. Nhìn lấy Trần Trường Sinh một mặt bình tĩnh dáng vẻ, đang nhìn đi theo Trần Trường Sinh đằng sau có chút khúm núm phó thành chủ. Hắn có chút vô pháp tiếp nhận cái này đại biểu trong đó thâm ý. Nhượng một cái phó thành chủ như thế ngoan ngoãn nghe lời. Thân phận của Trần Trường Sinh so với nàng tưởng tượng cao hơn. Thất thần làm cái gì? Đi. Trần Trường Sinh chào hỏi Thanh Hà, khống chế thần thuyền nhanh chóng đuổi đến địa lao. Sau đó hắn mang theo phó thành chủ trực tiếp hướng địa lao đi đến. Trịnh Diệu cùng sau lưng hắn không nói lời nào, mặc cho Trần Trường Sinh làm bất cứ chuyện gì. Chờ Trần Trường Sinh mang lấy bọn hắn tiến vào địa lao. Trong địa lao tiên quan không bình thường tự giác tụ tập tới. Ngục trưởng cũng lộ diện đón lấy. Chỉ gặp ngục trưởng thẳng đến phó thành chủ mà đến. Gặp qua Trịnh đại nhân. Trịnh đại nhân sao lại tới đây? Trịnh Diệu không nói chuyện, chỉ là nhìn lấy Trần Trường Sinh. Ngục trưởng nhất thời kinh ngạc nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh. Vội vàng hướng Trần Trường Sinh chắp tay nói, vị công tử này lạ mắt vô cùng, không biết công tử đến đây ý như thế nào. Trần Trường Sinh quét mắt nhìn hắn một cái thản nhiên nói, có hay không một đôi gọi Tôn Văn cùng Trần Ngọc phu thê. Tôn Văn Trần Ngọc, ngục trưởng sắc mặt nhất thời biến đổi, trần chờ nói, có, thả người. Trần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng. Trong đại lao tất cả mọi người nhất thời lẫm nhiên. Thanh Hà càng là lần nữa khẩn trương lên. Ngục trưởng ngẩn người không khỏi nhìn về phía phó thành chủ Trịnh Diệu. Trịnh Diệu cũng là kinh ngạc một chút, cắn răng nói, Nhìn ta làm gì? Trần công tử để ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Cái này là... Ngục trưởng không khỏi lại liếc mắt nhìn Trần Trường Sinh. Sau đó nói, cái này, ta lập tức phái người đi làm chuyện này. Ngài chờ một chút. Trần Trường Sinh hướng hắn nhẹ gật đầu tại cái ghế bên cạnh ngồi xuống nói. Nhanh lên đi, tốt tốt. Ngục trưởng liền vội vàng xoay người, đồng thời dùng lực hướng mấy cái tiên quan sử dụng ánh mắt. Không một chút thời gian chung quanh tiên quan tứ tán lời. Một bên khác, một cái tiên quan thẳng đến Lý Gia mà đi. Cái gì? Có người muốn cứu Tôn Văn cùng Trần Ngọc? Người nào to gan như vậy dám cùng ta đối nghịch? Lý Gia gia chủ giận dữ. Truyền tin có người nói, tựa như là một cái gọi Trần Trường Sinh người. Học viện phu tử, học viện phu tử. Lý Gia gia chủ thở dài một hơi, khinh thường nói, chỉ là một cái phu tử các ngươi trực tiếp đem hắn oanh ra ngoài không được sao? Địa lao trọng địa, há có thể tùy ý để cho người ta đặt chân? Thế nhưng là, truyền lời người Trần chờ nói, phó thành chủ cùng hắn cùng đi. Trịnh Diêu, Lý Gia nhà Trần mày hơi nhíu lại, gia hỏa này muốn cùng ta đối nghịch vẫn có chút phiền phức. Rất nhanh hắn cười lạnh nói, bất quá coi là dựa vào một cái phó thành chủ thân phận liền có thể làm sằng làm bậy rồi. Đánh đi, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Trong địa lao, Trần Trường Sinh đợi một hồi lâu không thấy Tôn Văn phu phụ. Ngược lại đợi đến một đám khí thế hung hăng người nhanh chân đi tới. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn lướt qua ngục trưởng, sau đó dương mắt nhìn hướng người tới. Ở bên cạnh hắn phó thành chủ cùng Thanh Hà sắc mặt đều là khẽ biến. Là chúng ta biên thành đương nhiệm chân quân. Phó thành chủ nói, Thanh Hà cũng nhỏ giọng nói. Phu tử, đằng sau người kia cũng là Lý Triệu cha. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu không có gì ngoài ý. Muốn, ngục trưởng không làm việc. Này thân phận của người đến liền có thể đoán được. Hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn chằm chằm phụ thân của Lý Triệu. Sau đó ánh mắt dừng lại tại đương nhiệm chân quân trên thân. Chỉ gặp cái này mới chân quân đến sau bộ mặt tức giận. Trực tiếp hướng phía phó thành chủ Trịnh Diệu quát lớn. Trịnh Diệu, ngươi muốn làm cái gì? Trái với tiên quy thả người. Chẳng lẽ ngươi muốn cướp ngục hay sao? Phó thành chủ há to miệng. Trần Trường Sinh khoát tay, bình tĩnh nói, theo ta được biết, có tang nữ người hàm oan vào tù, có hung thủ giết người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Phó thành chủ chỉ là đến vì vô tội người giải oan cũng là cướp ngục. Người cái này chân quân nối giáo cho giặc chẳng phải là muốn tạo phản. Toàn bộ nhà ngục làm yên tĩnh, đương nhiệm chân quân ánh mắt trong nháy mắt tập trung vào Trần Trường Sinh. Ánh mắt dày đặc, tại chân quân bên người Lý Gia gia chủ tiến lên một bước híp mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh nói. Người trẻ tuổi, có chút không thể nói lung tung được, có chút vũng nước đục cũng không thể tùy tiện qua trôi. Người cũng đã biết ngươi hôm nay làm việc này hội có hậu quả gì không? Để cho ta đoán một cái, Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Là cùng tiểu lam phụ mẫu không có sai biệt cho ta chụp một cái có lẽ có tội danh. Phán ta hình, vẫn là tại cái này kín không kẽ hở địa phương trực tiếp sát nhân diệt khẩu. Tiểu tử ngươi lớn mật, Lý Gia gia chủ ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói, ba phen mấy bận nói xấu chúng ta. Nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trần Trường Sinh thản nhiên nói, đã sớm nói. Thả người, Lý Gia gia chủ cười lạnh một tiếng, thả hay là không thả người có thể không phải chúng ta định đoạt. Tự có tiên quy định đoạt, Tôn Văn phu phụ khinh nhờn tiên hoàng pho tượng, đồng thời tại pho tượng lưu lại ô vật. Đây là nhân chứng vật chứng đều tại, tử tội khó thoát, ngươi dựa vào cái gì muốn chúng ta thả người. Nhân chứng vật chứng, Trần Trường Sinh thản nhiên nói, đúng dịp. Ta cũng có thể chứng minh, ta tận mắt nhìn thấy khinh nhờn tiên hoàng pho tượng, lưu lại ô vật người không phải Tôn Văn Phu Phụ, mà chính là ngươi Lý Gia Gia Chủ. Lý Gia Gia Chủ ánh mắt băng hàn. Ngươi nói đùa cái gì? Ta người chứng cũng không chỉ có một. Sao nhiều người? Trần Trường Sinh cười khẽ. Nếu như đây chính là ngươi cái gọi là chứng cứ, này ta người chứng cũng không chỉ một. Có muốn hay không ta kéo cái mấy vạn người xác nhận ngươi? Mấy chục vạn, mấy trăm vạn cũng được. Ta chính là không bao giờ thiếu tiền. Tiểu tử, Lý Gia Gia Chủ trong mắt nở rộ sát cơ. Ngươi coi thật muốn cùng ta đối nghịch. Chỉ là đối nghịch ngươi có thể nghĩ quá dễ dàng. Rất nhiều chuyện chúng ta chậm rãi chơi. Trần Trường Sinh cười lạnh. Sau một khắc phanh một tiếng ném ra một khối bài tử. Hiện tại ta muốn các ngươi lập tức thả người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.